Xin chào mọi người, bây giờ chúng ta đến với một tập nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo nhé, tập 261. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc. Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 261. Máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi. Hơn 400 sinh linh thần tộc đã bị Phương Hành giết, chỉ còn lại hơn 40 người cuối cùng này. Lúc đầu bọn họ đều đã phân tán ở bốn phía, hoặc là trốn phía sau quỷ mộc, hoặc cách hắn càng xa càng tốt. Phương Hành truy giết từng người một, tung hoành ngang dọc căn bản không dễ dàng như vậy. Nhưng mà vào lúc này, bọn họ lại cho rằng Phương Hành muốn chạy trốn, liên tục không ngừng vọt tới, quyết ý dùng hết mọi cách để giữ chân Phương Hành lại. Chuyện này lại làm cho bọn họ khó mà tự giữ mình. Hầu như là lúc thương lượng xong, liền chủ động tiến tới trước mặt ma đầu kia. Mà trong tưởng tượng của bọn họ, cục diện Phương Hành nhất định sẽ chạy trốn lại không hề xuất hiện. Ma đầu kia lần thứ hai vọt về phía bọn họ. Chạy trốn không phải là mục tiêu, mình mới chính là mục tiêu. Đám sinh linh thần tộc này hoảng sợ phát hiện ra đó là sự thực, sau đó lại liên tục muốn chạy trốn. Chỉ tiếc rằng Phương Hành đã không cho bọn họ cơ hội đó. Lúc này Phương Hành đã như là nỏ mạnh hết đà, một thân tổn thương không nói đến, chỉ là ma khí càng lúc càng đáng sợ, cũng đã bắt đầu không khống chế được. Tuy là cung cấp cho hắn chiến lực cường đại, nhưng cũng làm thân thể quán đạt tới một giới hạn như sắp bị phá hủy. Trong lòng hắn cũng hiểu, đây không chỉ là cơ hội đào tẩu cuối cùng, như đạo vô phương nói, cũng chính là một cơ hội giết người cuối cùng của mình. Vì vậy, hắn vừa ra tay, liền khác với lúc đầu, trực tiếp tụ tập tất cả ma khí, đồng thời đánh ra. Ùng một tiếng, thiên địa đột nhiên tối xuống, như là trời trăng sao đồng thời biến mất, một vùng u minh phủ xuống nhân gian. Phương Hành không tiếng động gào thét, ba đầu sáu tay vào giờ khắc này vung lên thật cao, ngay cả một đầu tóc đen cũng trồng thẳng lên trời, ma khí quần quận lấy hắn làm trung tâm, như là ngưng tụ thành thực chất, như là thủy triều ảo tới quấn về tứ phương, đại hóa phạm vi trăm trượng quanh hắn thành một cảnh tượng tràn ngập ma khí. Giữa ma khí thậm chí mơ hồ nhìn thấy được sinh linh vô tận kéo thân thể tàn phế, gào thét thế lượng lăn lộn ở trong tràng vực này, chính là tất cả âm hồn trước đây bị Phương Hành chém rụng. Chạy mau! Không ổn, ta bị kéo chặt rồi, không đi được. Quỷ mộc đại nhân, cứu ta, cứu ta! Những sinh linh lạc thần tộc may mắn còn tồn tại, mỗi người đều tranh nhau kêu thảm, tiếng hô không dứt, liều mạng chạy trốn. Nhưng bên trong trăm trượng đã bị u minh vô tận bao phủ, sinh linh đáng sợ này bỗng nhiên tàn bạo hung lệ vọt tới bọn họ, kéo tay níu chân, tay xé miệng cắn, kéo từng người bọn họ vào trong ma khí quần quật, chỉ có tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Ma đầu, người dám! Lúc này quỷ mộc đã cảm nhận được sự đáng sợ, gã mở trừng trừng nhìn tộc nhân cuối cùng mà mình thất kinh trốn vào ngoài u minh, rồi lại bị từng mảnh nhỏ ma khí như là một bàn tay khổng lồ lôi trở lại, ánh mắt kinh hoàng vẫn luôn nhìn mình, ở trong lòng cũng có một ngọn lửa tuyệt vọng hừng hực bay lên. Điều này làm cho gã liều lĩnh nhanh chóng vọt về phía trước. Hư ảnh của con thần long trên không trung vẫn còn đó, nhưng gã vẫn chính diện va chạm với uy long, giống lên vọt về phía trước. Bùm một tiếng, một tiếng phá toái không gian vang vọng ở trong tay của người xung quanh. Long uy vốn chỉ có thần lực ở trong một chốc, lúc này đã tới lúc gần như là tiêu tán. Sau khi quỷ mộc liều lĩnh xông về phía trước, hư ảnh thần long trên không trung cũng đang dần dần trở nên ảm đạm. Sau đó từng tia thần quang tán về phía xa, bay vào không trung, long ảnh cũng từ từ biến mất ở trên bầu trời, long giác rơi xuống. Ầm một tiếng, sau khi long ảnh biến mất, tốc độ của quỷ mộc cũng đột nhiên nhanh hơn, thẳng tắp vọt tới bầu trời, giống như ma ngục u minh. Mấy thanh cốt đao hung tợn chém xuống, đẩy ra tầng tầng ma khí, xua tan khói đen quần quận, lộ ra tình cảnh xung quanh đây. Chư tu ở xung quanh đều ngây dại, tình cảnh quanh đây thực sự quá thê thảm. Hơn 40 tộc nhân sau cùng của lạc thần tộc lại trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã bị mất mạng, thân hình bọn họ cứng ngắc, còn nguyên dáng vẻ liều mạng dễ dụa trước khi chết, ở trên mặt là sự đau đớn và hoảng sợ, giống như là tạc ra từ nham thạch. Có thân người bị tứ phần ngũ liệt, thậm chí tàn khuyết không đầy đủ, như là bị con dã thú nào đó cắn xé. Có một vài người cũng không biết chuyện gì xảy ra, rằng co lẫn nhau, thiết mâu của người đâm vào ngực, vào bụng của ta, cốt đao của ta chạm vào cổ của ngươi, như là tự giết lẫn nhau mà chết. Nói ngắn gọn, quanh đây đã không có một người nào sống nữa, tất cả mọi người đều đã chết, ngoại trừ tiểu ma đầu đang ngồi xếp bằng ở giữa, hung hăng bật cười. Xem ra thi triển một kích cuối cùng này, tiểu ma đầu cũng bị thương rất nặng. Lúc này tự nhiên là ngay cả khí lực để nhúc nhích cũng không có, nhưng hắn vẫn ngồi xếp bằng ở dưới đất, dương dương đắc ý nhìn Quỷ Mộc cười, không nói gì. Nhưng mà so với Thiên Ngôn Vạn Ngữ đều đáng hận hơn. Rõ ràng chính là khiêu khích, như là đang cười nhạo Quỷ Mộc không có một thân kỹ năng, lại bị hắn tàn sát hết tộc nhân không chờ một bóng. Ta giết ngươi! Quỷ Mộc giống to, cốt đào khắp bầu trời đều bị khống chế lên, từ trên trời giáng xuống, ùng ùng chém về phía Phương Hành. Cho dù gã vẫn luôn muốn bắt giữ Phương Hành, lúc này cũng máu dồn lên não, đành phải vậy, chỉ có thể giết chết ma đầu thôi. Cách đó không xa, Diệp Hồn Thiên cũng lướt rồi trở lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ cảm thấy hết hồn, sắc mặt trắng bệch, sâu sắc cảm thấy một trận khủng hoảng, bắt đầu mơ hồ có phần hối hận khi đối kháng với Phương Hành. Chỉ có điều cũng may, nhìn thấy ma đầu kia rốt cục cũng khó thoát khỏi cái chết, thì mới thoáng an tâm một chút. Đôi mắt không chấp cái nào nhìn sang, muốn nhìn thấy Phương Hành hồn phi phách tán mới có thể an tâm. Ai, sao phải khổ như vậy chứ? Đạo Vô Phương nhìn Phương Hành bị vô số cốt đao bao phủ thì trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một cảm giác bất lực. Vì cứu Phương Hành, ngay cả con bài chưa lật của Thiên Nhất Cung cũng đã dùng hết rồi, lại không ngờ tới kết quả như vậy. Phương Hành bỏ qua cơ hội đào sinh cuối cùng, dùng cơ hội này để chém giết một đám tộc nhân còn lại ở bên cạnh Quỷ Mộc, sau đó cũng hoàn toàn làm mình lâm vào hoàn cảnh hắn sẽ phải chết. Đến lúc này, ngay cả gã cũng không có khả năng giúp được hắn nữa, có thể thuận lợi đào sinh đã là vạn hạnh rồi. Sau khi vô số cốt đào giáng xuống, trong lòng gã cũng dâng lên sự tuyệt vọng, không nhịn được mà nhắm hai mắt lại, chuẩn bị đào tẩu. Ngay khi cốt đào nhao nhao ập xuống đỉnh đầu Phương Hành đang ngồi dưới đất, ở dưới đất bỗng nhiên truyền tiếng tiếng cười to vô cùng đắc ý quán. Tiếng cười kia làm cho Đạo Vô Phương giật mình, đột nhiên trợn mắt nhìn sang, đúng là Phương Hành đại cười. Cho dù đã đối mặt với tình cảnh hắn phải chết, lại không hề có hy vọng chạy trốn, hắn cũng đang cười, cười đắc ý không gì sánh được, vô cùng bừa bãi. Cũng không phải là nụ cười to bình thường khi quần nhân đối mặt với cái chết, mà là một nụ cười vô cùng đắc ý, giống như là một người mới vừa hãm hại người khác, sau khi làm chuyện gì đó coi đối thủ như là một thứ cực kỳ ngu xuẩn vậy. Cũng chính là tiếng cười kia nhắc nhở Đạo Vô Phương, làm cho cả ý thức được cái gì đó. Không đúng, mà đầu kia làm sao có thể đơn giản để mình rơi vào kết cục phải chết như thế được. Hắn đâu phải là một người bởi vì một chốc đát nóng này mà không quản tới tính mạng của mình. Cho dù người của Thiên Nhất Cung đều chết hết, ma đầu kia cũng sẽ sống rất tốt. Các loại suy nghĩ trong đầu làm cho Đạo Vô Phương ở trong nhắm mắt đoán ra được thứ gì đó, mắt lóe tinh quang nhìn xuống phía dưới. Rầm một tiếng, vô số cốt đào đã khó khăn lắm rơi xuống đỉnh đầu Phương Hành. Nhưng mà ngay lúc này, trong lòng của Quỷ Mộc cũng chợt truyền tâm niệm, chuẩn bị trực tiếp đánh chết Phương Hành xả hận. Lúc cốt đào khó khăn lắm mới rơi xuống, chợt có thời gian phản ứng lại. Bản thân mình bây giờ chém giết ma đầu kia thì có lợi ích gì chứ? 400 tộc nhân bị sát hại, cho dù mình cũng chém chết tên ma đầu này thì đối với tộc nhân mình cũng đã phạm vào một tội lớn, không thể thoát thân được. Chỉ có giam cầm được ma đầu kia lại, hỏi ra được bí mật, lập được đại công thì mới có thể giữ được mạng. Suy nghĩ này làm cho gã nhanh chóng tỉnh táo lại, động tâm niệm, tất cả cốt đao đều hóa thành cốt điên, tầng tầng lớp lớp, từng vòng một quấn về phía Phương Hành, trực tiếp hóa thành một cái cốt khổng lồ, không một khe gió thổi lọt, vây khốn hắn ở trong đó. Tất cả cũng rất thuận lợi, mắt thấy Phương Hành đã mất đi năng lực phản kháng, căn bản không cố gắng phản kháng, mặc cho cốt lồng hình thành. Cuối cùng vẫn bắt được ma đầu kia rồi. Tuy là phải trả giá là 400 mạng nhân tộc, nhưng chỉ cần hỏi ra bí mật trên người hắn, đây cũng là đại công. 3.000 thần tộc giáng xuống Thiên Nguyên chỉ vì tìm kiếm bí mật kia, lại bị ta trong lúc vô tình hoàn thành. Nghĩ tới đây, trong lòng gã lại dâng lên một chút vui, hòa tan sự bi thương khi mới vừa chứng kiến tất cả tộc nhân bị đều bị giết. Nhưng mà cũng trong nháy mắt, cốt lồng hình thành, chuyện không ngờ lại xuất hiện. Phương Hành vẫn luôn đắc ý cuồng tiếu, mặc dù không chịu đòn nghiêm trọng cuối cùng của Quỷ Mộc, nhưng mà lúc đầu dầu hết đèn tắt, nhất là lần cuối cùng hắn phóng ra tất cả ma khí giết chết một tên nhân tộc cuối cùng của Lạc Thần tộc, làm hắn bị phản vệ mãnh liệt. Trong khi hắn tiếp tục duy trì tiếng cười, loại phản vệ đó cũng đang không ngừng tăng cường, dường như làm tiêu hao một luồng sức sống cuối cùng của hắn, làm khí tức trên người hắn càng lúc càng nhạt, càng lúc càng yếu, giống như là một luồng khói xanh dần dần biến mất trong không trung. Bốp một tiếng, cốt lồng giáp lại một đoạn khớp xương cuối cùng chính thức hình thành, cũng đại biểu cho Quỷ Mộc hoàn toàn khống chế được người bên trong lồng. Ngay lúc này, trong lồng lại không còn ai nữa. Phương Hành lại đã biến mất. Tất cả ma khí, tất cả tiên huyết, tất cả cốt nhục đều biến mất sạch sẽ. Trong lồng tre chỉ còn lại một viên bạch cốt giá lợi to bằng một quả trứng thiên nga, sau đó vỡ thành bột mịn tàn ra tứ phía. Trên không vắng vẻ, duy nhất còn lại chỉ có tiếng cười của Phương Hành, dường như còn vang vọng ở trên không trung, kiêu ngạo vô tận, dương dương đắc ý. Chuyện này, có chuyện gì xảy ra? Cả người Quỳ Mộc đều nghi dại. Vì thế thậm chí hy sinh hết hơn 400 tộc nhân để bắt ma đầu Thiên Nguyên Phương Hành, đại biểu cho mình sẽ lập được công lớn khi bắt được ma đầu Phương Hành này, lại làm đã hoàn toàn biến mất. Đó là phân thân sao? Ngay cả Đạo Vô Phương cách đó không xa, gương mặt thịt béo cũng không nhịn được mà run rẩy, khiếp sợ, ngoài ý muốn, nghĩ mà sợ, khủng hoảng. Các loại suy nghĩ đan xen trong đầu gã, tựa như là mới qua nháy mắt, nhưng cũng tựa như là đã quá lâu rồi. Gã đột nhiên phản ứng lại, quay đầu bỏ chạy vừa mắng: đại gia nhà ngươi, từ ba đầu, chỉ là một phân thân cũng không nói sớm, để ta ở lại nơi này gánh trách nhiệm. Đạo Vô Phương đã thực sự rất bối rối. Gã coi như là hiểu đối phương. Trước đây lúc ở Thần Châu Bắc Vực, gã cũng từng quen biết với Phương Hành, hoặc có lẽ đã bị thua thiệt, càng từng nghe nói tới các loại sự tích của Phương Hành, cũng hiểu được tính tình của hắn. Cho nên khi nhìn thấy Phương Hành rơi vào hiểm cảnh, gã lại khá có tự tin, cảm thấy Phương Hành chắc chắn có thể để lại hậu thù gì đó, không đến mức sẽ bị Quỷ Mộc giết chết, nên trước tiên là bỏ chạy, cũng chỉ dựa vào ý niệm trong đầu. Muốn xem thử ma đầu kia rốt cục sẽ dựa vào cái gì để chuyển bại thành thắng. Chỉ có điều khi sự thực thấy được, gã lại không nhịn được mà tức mắng ra miệng: phân thân. Phương Hành ở chỗ này chỉ là một phân thân. Khó trách khi hắn đối mặt với đại sự sống còn tuyệt không sợ không hoảng, giống như là chuyện đó hoàn toàn không liên quan gì tới mình vậy. Dù sao thì cũng chỉ là một phân thân, chết thì chết thôi. Ngay vào lúc này, Đạo Vô Phương mới nhớ tới lúc ở Giao Trì Tiên Hội, sự tích truyền ầm ầm đó chính là Phương Hành cùng lúc đánh tới sống chết cùng Phù Tô công tử ở trên lôi đài. Mặt khác, chân thân lại đèn vào Giao Trì Tiên Điện đánh cắp bản đảo ở trong đảo lâm. Cảm thấy hiện tại hắn đã dùng biện pháp cũ. Dĩ nhiên cho tới lúc này, trong lòng Đạo Vô Phương còn chưa tin được đó là một phân thân của Phương Hành. Thần thông thế gian có cả nghìn vạn, có không ít phương pháp biến hóa ra phân thân. Một vài thiên kiêu tư chất cao minh, lúc ở cảnh giới kim đan đã có thể luyện chế ra phân thân, khiến người khác khó phân biệt được thật giả. Cao thủ cấp bậc nguyên anh muốn chiêu hóa thân ra, lại chỉ cần dùng một suy nghĩ trong đầu là có thể đạt thành, dễ dàng không gì sánh được. Nhưng bộ phân thân kia của Phương Hành lại khiến cho người ta nhìn vào không chút hoài nghi. Cho dù là khí tức hay là huyết nhục, thậm chí tính toán hoàn chỉnh thần hồn đều không chê vào đâu được. Thậm chí gã tình nguyện tin mới vừa rồi người động thủ chính là huynh đệ sinh đôi của Phương Hành, cũng không muốn tin đó chỉ là một phân thân. Dĩ nhiên không tin không được, sự thực đã là như thế. Nghĩ tới đoạn mấu chốt này, Đạo Vô Phương vừa không ngừng thầm mắng, vừa cấp thiết trốn chạy, khuôn mặt cũng đổi thành màu xanh. Mình tự tiện động thủ làm cái gì? Quản ma đầu kia làm gì? Rõ ràng đã có quyết tâm cực lớn, còn làm tiêu hao một món bảo bối mà Thiên Nhất Cung cất giấu, muốn cứu ma đầu kia một mạng. Không ngờ tới người ta căn bản sớm có hậu kế, người không cứu được ngược lại còn làm mình bị liên lụy vào, thực sự là bị thiệt thòi lớn rồi. Thiếu cung chủ, việc đã tới nước này còn muốn đi đâu? Đang cấp thiết bay đi được không bao xa, phía sau đã vang lên một tiếng quát lạnh của Diệp Hồn Thiên, làm trong lòng của Đạo Vô Phương lại lạnh đi một nửa. Thấy Phương Hành biến mất, Diệp Hồn Thiên và Quỷ Mộc đồng thời như đã rơi vào trong mộng. Diệp Hồn Thiên cảm thấy nghĩ mà sợ, thủ đoạn của Phương Hành dữ dằn thế nào y đều đã nhìn thấy ở trong mắt, cũng biết mình đã đắc tội chết với hắn, cho nên vừa rồi mới ra sức trợ giúp Quỷ Mộc. Một là vì suy nghĩ tới địa vị của mình, hai là muốn mượn cơ hội này để giết chết tiểu ma đầu khó dây dưa đó, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Khi y lựa chọn phe ở trên chiến trường trợ giúp Quỷ Mộc bắt giết Phương Hành, đã biết rõ cừu hận giữa bọn họ đã không cách nào có thể hóa giải được nữa, hoặc là người chết hoặc là ta mất mạng. May mắn rõ ràng tiểu ma đầu này nên chết sớm một chút, nhưng thấy được tiểu ma đầu này chỉ là một phân thân thì y lại cảm giác khủng hoảng vô tận. Ma đầu kia lại không chết, vậy mình về sau buổi tối còn có thể ngủ một giấc an yên được không? Hơn nữa nghĩ tới thực lực của Phương Hành càng làm lòng y bất an hơn. Một phân thân đã có thể mạnh như vậy, chuyện này chỉ có thể nói rõ thực lực của ma đầu kia đã vượt xa tưởng tượng của mình rồi. Tương lai nếu hắn tìm thấy cửa thì mình có thể kết cục như thế nào? Dĩ nhiên Diệp Hồn Thiên cũng có điều không biết, phân thân của Phương Hành không giống bình thường. Ưu thế của bản thể hắn ở chỗ nội tình thâm hậu, tiên anh hoàn mỹ, tiền đồ vô lượng, nhưng bàn về lực sát phạt hiện nay, thực lực của phân thân không chỉ không hơn bản thể, thậm chí bởi vì lấy pháp môn tu luyện của thánh nhân nên mạnh hơn một ít. Nếu như chân thân của hắn xuất hiện ở đây sẽ càng mạnh hơn. Dĩ nhiên hai người Diệp Hồn Thiên và Đạo Vô Phương cộng lại cũng không bằng đả kích mà Quỷ Mộc đang phải chịu. Vị đại nhân vật của Lạc Thần tộc vào lúc này đã hoàn toàn bị chuyện này đả kích cho bối rối, trong lòng có sự khổ sở như là tê liệt, trong đầu như đang mê mang. Phải trả giá lớn như vậy, 400 tộc nhân không một người nào còn sống, kết quả vây bắt cũng chỉ là một phân thân của người ta. Mình xong đời rồi. Không, gần như là sẽ trở thành trò cười cho 3.000 chúng thần trong thần tộc. Cha của mình chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chuyện này. Ung ung một tiếng, cốt đào bay múa đầy xung quanh, cốt lồng bền chắc không gãy, cốt thụ sinh trưởng nghịch thiên đều trong một chốc này mất đi thần lực chống đỡ, bắt đầu mục nát hóa thành tro bụi, đổ rào rào xuống đất, mang theo một loại cảm giác ảm đạm và tuyệt vọng. Mà lúc này gã cũng hóa thành hình người, ở trên người vẫn khoác kim giáp, lúc này có vẻ ảm đạm vô quang. Nghe được tiếng Diệp Hồn Thiên truy kích Đạo Vô Phương, gã cũng chỉ ngẩng đầu lên vô thần nhìn thoáng qua, sau đó thân hình thay động, phun ra một ngụm máu tươi. Tuổi gã không lớn, ở trong thần tộc cũng được xem như là một thiếu niên thiên tài, nhưng lúc này lại đau khổ như một lão nhân. Ngay cả Diệp Hồn Thiên kêu gọi đi lên truy sát tên Đạo Vô Phương phản bội thần tộc, gã cũng không có chút hứng thú gì. 400 tộc nhân đều đã chết sạch, kết quả chỉ như công dã tràng, cho dù bắt được tên mập kia thì có thể thế nào chứ. So với ma đầu Phương Hành, tên mập này ngay cả dùng cho gã phát tiết lửa giận cũng không có đủ. Bạch Đế thành chủ, người làm con chó trung tâm như thế, không sợ ma đầu kia sẽ tìm tới người tính sổ hay sao? Lúc này Đạo Vô Phương đang vội vàng đào tẩu, phía sau Diệp Hồn Thiên đuổi theo không bỏ, cũng làm cho gã tức giận mở miệng quát mắng. Chuyện này làm rồi hà tất phải hối hận, ta đã quyết định sẵn sàng góp sức cho thần tộc thì liền không có ý chần chờ. Diệp Hồn Thiên cất giọng hét lớn nhanh chóng đi tới, lời này tự nhiên đang tự an ủi mình. Trước đây y sẵn sàng góp sức cho thần tộc, đương nhiên là vì tiền cảnh tốt, thuận tiện có thể thoát khỏi sự khống chế của phù diêu cung. Mà bởi vì y đã từng nghe một bí văn nói là các thánh nhân đang ẩn thân sẽ không tiếp tục xuất hiện ở Thiên Nguyên đại lục nữa, vì vậy kết luận Thiên Nguyên không cách nào phản kháng lại sự thống trị của thần tộc, liền quyết định đoạt trước tiên cơ, dẫn đầu sẵn sàng góp sức cho thần tộc. Mà suy nghĩ này kỳ thực khi nhìn thấy Phương Hành hung hăng tung hành thì thoáng không kiên định được nữa. Đương nhiên phần không kiên định này cũng làm cho y càng kiên định hơn về suy nghĩ muốn ôm bắp đùi của thần tộc, biết mình không còn lựa chọn nào khác, nhanh chóng đuổi theo Đạo Vô Phương rồi lập tức thi triển các loại thần thông quấn lấy gã, đồng thời trong miệng hét lớn: Quỷ Mộc đại nhân, lần này bị ma đầu kia đảo tổ không phải tội của ngươi, mà là do Thiên Nhất Cung ẩn chứa mầm tai họa ngầm trợ giúp ma đầu kia đặt bẫy mới khiến Lạc thần tộc hào binh tổn tướng. Việc đã đến nước này, bắt người này lại vấn tội mới là đúng lý, chớ miên man suy nghĩ nữa, mau mau xuất thủ giúp ta. Việc này là ta khư khư cố chấp, không liên quan gì tới Thiên Nhất Cung. Đạo Vô Phương nghe nói vậy thì tức đến mắt đỏ cả lên, lớn tiếng rít gào, hận không thể giết chết Diệp Hồn Thiên. Cho tới bây giờ chuyện này đã không phải là do ngươi định đoạt nữa. Diệp Hồn Thiên âm thầm cười nhạt, thi triển các loại pháp môn công kích Đạo Vô Phương. Sao? Quỷ Mộc kia ngay lúc này đáy lòng nguội như tro tàn. Diệp Hồn Thiên vừa lúc đánh trúng vào chuyện khó trong tim của gã, lúc này sự thất lạc, chán nản, hối hận, tự trách lan tràn đan xen trong lòng gã. Nhưng thứ nhiều hơn là khủng hoảng, không biết nên giao phó với phụ vương như thế nào, không biết nên làm sao giải thích với 3.000 thần tộc rằng mình làm hao binh tổn tướng nhưng cuối cùng lại như là công dã tràng. Suy nghĩ này hầu như làm gã phát điên. Nhưng sau khi nghe được Diệp Hồn Thiên nói, gã chợt xuất hiện một ý nghĩ. Đúng vậy, nếu mình hao binh tổn tướng không thể bắt được Phương Hành, đó là một tội lớn, là một thiếu sót lớn, không cách nào có thể che giấu giảm pha. Nhưng nếu nguyên nhân mình hao binh tổn tướng đã bị Thiên Nhất Cung ám toán thì sao? Bởi vì Thiên Nhất Cung ám toán, bản thân mình bị tổn thất 400 tộc nhân, để tiểu ma đầu chạy trốn được, nhưng phát hiện đầu mối quan trọng hơn ở trên người hắn, hơn nữa lập tức thấy được phương pháp khắc nghiệt để bắt được thiếu cung chủ thù ác của Thiên Nhất Cung Đạo Vô Phương, lại diệt bộ tộc Thiên Nhất Cung giáp tâm hại người. Đến lúc đó những lời dèm pha sẽ bị che giấu sạch sẽ, tối thiểu cũng là một kết cục không quá bẽ bạc. Nghĩ tới đây, gã thậm chí cảm thấy hưng phấn. Dĩ nhiên cũng chỉ có Diệp Hồn Thiên cảm giác được những sinh linh thần tộc này nhìn như cường đại không bằng, không ai bằng, nhưng mà trên thực tế thì mỗi người đều vô cùng đơn thuần. Phương pháp giáo họa này tìm người chịu tội thay đơn giản hơn, gã đương nhiên là cần nhắc nhở của mình mới có thể nghĩ tới được. Đương nhiên, chuyện này đối với Diệp Hồn Thiên là một chuyện tốt, càng có lòng tin tương lai sẽ thuận gió đầy thuyền. Thiên Nhất cùng phản bội thần tộc, ngầm trợ giúp ma đầu thiết kế mai phục, làm hại 400 tộc nhân bỏ mạng, tội này nên diệt tộc. Giọng nói của Quỷ Mộc lạnh lẽo chậm rãi đi về phía trước, trong đôi tròng mắt sát khí lóe lên bốn phía. Lúc này gã có vẻ hơi suy yếu, bắt chết ma đầu nhưng lại hao tổn 400 tộc nhân, lại làm gã bị đả kích rất lớn. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi thì đã bị trọng thương, ngay cả bước đi hầu như cũng sắp ngã sắp xuống. Cũng nhờ vào nhắc nhở của Diệp Hồn Thiên làm gã có thêm một chút hy vọng. Nếu không, cường giả thiếu niên đơn thuần của thần tộc này còn không biết lại sẽ bị đả kích tới bộ dạng gì nữa. Đương nhiên, cho dù thực lực bây giờ không bằng một nửa lúc bình thường, có gã xuất thủ bắt giữ Đạo Vô Phương vẫn không có vấn đề. Mà nhìn thấy Quỷ Mộc tới gần, Đạo Vô Phương cũng trở nên nóng nảy, vừa âm thầm vừa mắng tiểu ma đầu hại mình thảm như vậy, vừa thật nhanh nháy mắt với Hồ Quân trưởng lão, bảo ông ấy không cần lên trợ giúp mình, dù sao có thể lên cũng làm chuyện vô bổ, tối đa phải bỏ thêm một mạng mà thôi. Cùng lắm thì bảo ông ta nhanh chóng chạy về Thiên Nhất Cung, nghĩ biện pháp đưa tin cho phụ thân, lúc này còn đang ở Thương Lan Hải. Bảo lão nhân gia ông ấy chuẩn bị thêm một chút, cũng không thể bởi vì một sự suy nghĩ của mình mà làm tất cả mọi người trong Thiên Nhất Cung đều trở thành vật bồi táng được. Hồ Quân trưởng lão hiểu được ý nghĩ của gã, âm thầm do dự mấy lần, rốt cuộc vẫn hùng hăng quay đầu lại trốn về phía xa. Mà vào lúc này, Quỷ Mộc cũng đã chạy tới, ngũ chỉ mở ra làm cho vô số cốt điên kéo tới quấn về phía Đạo Vô Phương. Đối mặt với Quỷ Mộc và Diệp Hồn Thiên liên thủ, Đạo Vô Phương đã không ôm bất kỳ hy vọng gì nữa, trong lòng thầm thở dài một tiếng, dùng hết khí lực toàn thân đánh hết pháp lực ra, trong lòng dâng lên ý khổ. Không ngờ tới cái giá phải trả khi làm anh hùng lại lớn như vậy. Phương Hành, cũng không biết ngươi sẽ báo thù cho ta hay không. Phương Hành, ngươi là một tên khốn kiếp. Trái tim đã tuyệt vọng, cho dù là Quỷ Mộc đánh tới cốt điên vô tận, hay là cổ ngọc mà Diệp Hồn Thiên đánh tới, cũng làm cho đáy lòng Đạo Vô Phương xuất hiện cảm giác không thể chống đỡ được. Hơn nữa nhìn thấy Hồ Quân trưởng lão đã bỏ chạy thành công, gã cũng không thể thả lỏng tâm tình được, chuẩn bị chịu đựng tấm màn đại nạn rơi xuống. Thực là mất mặt, mình thông minh một đời, tại sao một khắc cuối cùng lại làm cho chuyện giờ khóc giờ cười như thế này chứ? Truyền ra ngoài cũng sẽ làm mình bị mất mặt. Chỉ có trách tên khốn Phương Hành kia, là mình đường đường là một thiếu cung chủ của Thiên Nhất Cung phải trở thành cái trò cười như vậy. Cũng chính là ôm ý niệm như vậy, một khắc cuối cùng, Đạo Vô Phương dùng hết khí lực toàn thân mà mắng, tiếng nói dao động khắp nơi. Lúc này cốt liên mà Quỷ Mộc thi triển ra đã quấn chặt lấy Đạo Vô Phương ở trong hư không, làm gã không trốn đi đâu được. Còn Diệp Hồn Thiên thì giáng từ trên trời xuống, hai tay cầm cổ ngọc ung ung đánh gã xuống gã. Hai người bọn họ phong tỏa và ngăn cản tất cả khả năng đào tẩu của Đạo Vô Phương, dường như là lo lắng một màn mới vừa rồi tiểu ma đầu chạy trốn sẽ tái diễn, vô ý thức đồng thời gian nặng tay. Đạo Vô Phương đã không còn hy vọng sống nào nữa, ngay cả bản thân gã cũng đã chuẩn bị phải chết. Ngoại trừ một tiếng mắng to, gã hầu như cũng không làm gì. Nhưng sau khi một tiếng mắng to truyền ra, trong hư không bỗng nhiên nổi lên sự rung động, giống như là từng tầng gợn nước lan ra. Trung tâm tầng rung động kia vừa may là vị trí đỉnh đầu của Quỷ Mộc. Một đại thủ ngoài dự đoán của mọi người đột nhiên thò ra từ bên trong đó, mang theo hung uy vô tận, kèm theo tiên uy quần quận quanh quẩn mây khói, lặng yên không một tiếng động vô thẳng về phía Quỷ Mộc. Lúc này Quỷ Mộc vốn bởi vì tâm thần vô cùng sao động, ở trước đó còn bị Phương Hành làm cho tức ói máu tươi, cái loại thương thế tới khí huyết phế phủ này vốn là một loại ảnh hưởng tới thực lực nhất, không chỉ có thể là một thân thần lực hỗn loạn khó nhịn, dưới uy lực của nó còn làm cả người gã đều mất hồn mất vía, phản ứng ước chừng là chậm nửa nhịp. Cho nên khi bàn tay kia xuất hiện rồi vươn tới gần áo lót của gã mà gã vẫn chưa phát giác ra, vẫn đang toàn lực điều khiển cốt liên muốn bắt Đạo Vô Phương lại, thậm chí còn đồng thời xuất thần giá họa cho Thiên Nhất Cung. Rốt cục là có khả năng hóa giải cục diện khó xử hiện tại của mình hay không, đây vẫn là một vấn đề choán hết cả tâm thần của Quỷ Mộc. Diệp Hồn Thiên cũng không phát hiện cái bàn tay lớn kia xuất hiện, lúc này y cũng đang đầy bụng là suy nghĩ muốn bắt Đạo Vô Phương lại, biết mình muốn một bước lên mây thì cần đạp lên Thiên Nhất Cung. Nhưng Thiên Nhất Cung dù sao cũng là liên lụy tới rất nhiều thế lực lớn, quan hệ cũng không đơn giản, trong lòng đã bắt đầu đặt mưu xem đến lúc đó rốt cục nên thao tác như thế nào mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Ba người bà suy nghĩ trong đầu dần dần bắt đầu nghĩ sâu hơn, càng ngày càng nghiêm trọng. Sau đó bọn họ liền đồng thời bị một bàn tay lớn cắt đứt suy nghĩ. Bàn tay lớn kia móc ra từ vị trí lòng ngực của quỷ mộc, ở trong lòng bàn tay còn mang theo một trái tim máu me đầm đề, vẫn đang đập đập thình thịch. Bịch một tiếng, cả người quỷ mộc đột nhiên trở nên đần ra, ngơ ngác nhìn bàn tay xuyên qua ngực của mình, nhất thời còn cho mình là hoa mắt, dùng sức dụi hai mắt, vẻ mặt nghi hoặc vừa sợ hãi, không rõ đang chuyện gì xảy ra. Lúc này gã duy trì dáng người đang thi triển thần thông của thần tộc, không phải chỉ biết biến hóa huyễn thuật bề ngoài, mà là chân chính biến thành người, ở bên trong giống y hệt người. Cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể thuận lợi dung hợp vào thiên địa này hơn. Chỉ có điều đồng thời nảy sinh vấn đề, đó chính là sau khi hóa thành hình người, chỗ yếu hại sẽ tương tự với tu sĩ nhân tộc. Một vài chỗ bình thường không phải là thương thế nặng đối với bọn họ, sau khi hóa thành hình người có thể trực tiếp lấy mạng của bọn họ, cho dù sinh mệnh của bọn họ bình thường ngoan cường bao nhiêu. Một bàn tay to thình đình chui ra từ bộ ngực của gã, chính là như thế. Bàn tay to lớn siết trái tim máu me đầm đề, tượng trưng cho tính mạng của mình đã bắt đầu tiêu tán. Rốt cục là có chuyện gì đây? Giọng nói của quỷ mộc thật thấp vang lên, tỏa ra sự mê man. Nhưng chủ nhân bàn tay đã không trả lời, ngũ chỉ co lại, bụp một tiếng bóp vỡ trái tim của gã. Vẻ mặt nghi hoặc của quỷ mộc cũng dừng ở đây, cả người cứng ngắc ngã xuống, chậm rãi rơi xuống mặt đất, thân thể cũng rơi xuống theo, bắt đầu không ngừng biến hóa, hiện ra bổn tướng, càng lúc càng lớn. Một tiếng ầm vang lên làm sụp cả một dãy núi. Ta rõ ràng đã nói muốn giết sạch tộc nhân của ngươi, ngươi còn sống làm sao coi như là giết sạch được? Sau khi quỷ mộc ngã xuống, rốt cục trên không trung đã lộ ra chủ nhân phía sau bàn tay lớn kia, mặc một bộ cổ bào màu trắng nhạt, vóc người thon dài cắt khéo, ở trên người ẩn một loại đạo uẩn cùng với tiên phong không diễn tả được bằng lời, tuyệt nhiên là trái ngược với ma khí vừa rồi hắn đại sát tứ phương bộc lộ ra. Ở trong ngực quán còn thờ một tay ôm thi thể của một cô gái, chính là nữ đệ tử thanh diễu của Phù Diêu Cung trước đó chết dưới kiếm quán. Lúc này hắn đã thu hồi bàn tay to dính đầy huyết lại, vẻ mặt chán ghét vung vẩy. Một chốc thấy được người này, Diệp Hồn Thiên sợ tới ngây người, Đạo Vô Vương cũng sợ ngây người. Mặc dù đã đang rơi xuống mặt đất, chút linh thức còn lại chưa hoàn toàn tiêu tán, nên quỷ mộc cũng sợ ngây người. Ma đầu kia, ma đầu Phương Hành rốt cục đã trở lại, hoặc có lẽ là hắn căn bản vẫn chưa từng đi, chỉ là mới rồi thứ xuất hiện là phân thân, hiện tại chân thân mới xuất hiện. Sự khiếp sợ trong lòng Diệp Hồn Thiên quả thực là khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Cho dù hiện tại có một thánh nhân xuất hiện trước mặt y thì cũng không làm y kinh sợ bằng lúc này. Khi nhìn thấy ma đầu kia dùng phân thân huyết chiến, sau đó tiêu tán trên không trung, y tự nghĩ đã đoán được ý niệm ở trong đầu của ma đầu kia, lấy phân thân làm mồi, lừa trọng binh của Bạch Ngọc Kinh xuất quan, đồng thời giáo họa cho mình. Nói vậy khi ác chiến này diễn ra, chân thân quán nhất định đã sớm dẫn nhân mã của Phù Diêu Cung vượt qua phòng tuyến, an toàn tiềm nhập vào Ma Uyên rồi. Cũng chính là vì vậy, sau khi nhìn thấy phân thân của Phương Hành biến mất, tuy trong lòng bọn họ uất khí vô tận, nghĩ lại mà sợ, nhưng cũng chân chính thả lỏng cảnh giác. Căn bản chưa từng nghĩ tới, sau khi phân thân biến mất, tiểu ma đầu này dĩ nhiên lại mang cả chân thân tới đây. Hơn nữa vừa ra tay liền là tàn nhẫn, lại tinh chuẩn dùng một kích giết chết quỷ mộc đang trong trạng thái suy yếu nhất. Ngươi trong lòng Diệp Hồn Thiên không biết có bao nhiêu nghi hoặc đang dâng lên, nhưng mà cuối cùng y nói cũng chỉ có một câu: ngươi tại sao ngươi lại trở về rồi? Vừa nói câu này ra, y vừa bứt ra mà đi như một tia chớp, nhanh chóng trốn lên không. Vào lúc này y không có chút chiến lược nào nữa, trực tiếp thi triển tốc độ mạnh nhất, giống như là chó nhà có tang. Ta vẫn luôn ở đây, Phương Hành cũng thành thực trả lời vấn đề của y. Sau đó nhìn thân ảnh của Diệp Hồn Thiên nhanh chóng trốn lui trốn đuổi, hắn híp mắt cười cười, sau đó giơ bàn tay to dính thần huyết vừa mới giết quỷ mộc lên, nhẹ nhàng che thi thể của Thanh Diễu lại, rồi bước một bước ra ngoài. Một bước nhẹ bỗng lại ẩn chứa đại đạo lý trí khó có thể dùng lời để diễn tả. Tốc độ trong một chốc đạt tới đỉnh phong, giống như là một bước đã vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng. Thân hình quỷ dị xuất hiện trước người Diệp Hồn Thiên, sau đó giơ tay vồ qua trực tiếp bóp cổ của y. Cảnh tượng này thoạt nhìn quả thực giống như là Diệp Hồn Thiên liều mạng trốn, chủ động đưa tới bên tay quán. Cả người bị ma đầu chế trụ giữa không trung, mặt của Diệp Hồn Thiên đã biến thành màu đỏ tía, vô lực dùng rằng, y muốn phản kháng lại, chỉ thấy một tia hỏa ý cực thịnh vọt vào trong cơ thể mình. Một thân tu vi cùng pháp lực lúc này đã trở nên trống rỗng, giống như là người bình thường mềm nhũn không còn chút lực phản kháng, chỉ có thể tuyệt vọng bị người ta chế trụ giữa không trung. Một sự tuyệt vọng hiện lên trong lòng, làm cho trong lòng của y thậm chí xuất hiện sự tự diễu. khi nhìn thấy người bị ép vào tuyệt cảnh chỉ là một phân thân, y liền nghĩ ma đầu kia sớm muộn gì cũng sẽ bởi vì chuyện mình làm mà tới tìm gây phiền toái. Chỉ là cho dù như thế nào thì cũng không ngờ tới hắn đã thực sự mang tới phiền toái lớn với mình, hơn nữa còn lớn tới nhanh như vậy. Nhìn thấy Phương Hành chế trụ mình mãi lâu không mở miệng, Diệp Hồng Thiên liền dùng hết khí lực toàn thân muốn nói cái gì đó. Ngược lại, không phải là muốn nghĩ tới chuyện đào tẩu hay gì, chỉ là không cam lòng phải chết như vậy, dù sao cũng muốn nói gì đó, làm gì đó, lại nghĩ vẫn nên giết người một cách đoan chính một chút. Chỉ có điều khi y vừa mới mở miệng lại bị Phương Hành cắt lời. Rốt cục hắn như đã nghĩ ra lý do thoái thác, cúi đầu nhìn thoáng qua thanh giữ ở trong ngực, sau đó sắc mặt trở nên ngưng trọng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tinh quang bắn ra bốn phía, còn người nhìn thẳng hai mắt của Diệp Hồn Thiên, giọng nói trầm thấp mà lạnh khốc, mang theo uy nghiêm của vương giả. Ta là Phương Hành, đảm nhiệm vị trí đại tư đồ thứ 36 của Phù Diêu Cung. Diệp Hồn Thiên, ngươi phản bội Phù Diêu Cung, sẵn sàng góp sức cho thần tộc, nhân thần đều phẫn nộ. Hiện tại ta muốn thành lý môn hộ, chàm tà phù chính, ngươi còn muốn nói gì nữa? Đại tư đồ. Sắc mặt của Diệp Hồn Thiên trong thời gian ngắn đã thay đổi, mang theo ánh mắt khó tin, vẻ mặt lại có chút giờ khóc giờ cười. Thì ra là thế. Vốn tưởng rằng giao trì đại trưởng lão Đoan Mộc Kỳ chết thì sẽ không thể ngăn cản được mình nữa, cho nên liền nắm lấy cơ hội, không chút do dự phản bội Phù Diêu Cung. Lại không ngờ tới, mình nghĩ quá đơn giản, cũng không biết là ai ra chủ ý cho Phù Diêu Cung. Nói ngắn lại thì các nàng lại đưa ra một lựa chọn chính xác, mất đi một Đoan Mộc Kỳ, đa mưu túc trí, lại tìm được một tiểu ma đầu đầy rẫy xảo trá. Buồn cười là mình trước đây lại vẫn không coi đám nữ nhân đó ra gì. Diệp Hồn Thiên dùng hết tất cả khí lực để nói. Phương Hành cũng hơi hơi buông lỏng cánh tay, cho y cơ hội nói chuyện. Thoạt nhìn khuôn mặt Diệp Hồn Thiên tự diễu, lắc đầu chỉ nói ra một câu: Ta chết vì ngu xuẩn. Nghe xong câu nói không đầu không đuôi này của y, Phương Hành hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu: đúng vậy. Vừa nói chuyện bàn tay quán dùng sức, lòng bàn tay bỗng nhiên tỏa ra ác diễm vô tận. Diệp Hồn Thiên bị hóa thành tro tàn, một hơi thở nhẹ nhàng đã thổi sạch tro bụi đầy trời. Lúc này Phương Hành mới xoay người nhìn sang Đạo Vô Phương, nhìn tên mập ở trên mặt vẫn còn đang mang theo sự may mắn kia, ở trên mặt hắn bỗng nhiên nở nụ cười bỡn cợt. Mới rồi người nói ai là tên khốn kiếp? Chuyện này ta đùa thôi. Nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.